Ông xã là chiến thần. Chương 798, anh có muốn cosplay? Góc truyện audio.com. Chấm, không lúc trước, mỗi khi Ngọc Linh rời đĩ, anh đều cảm thấy vô cùng miễn cưỡng. Nhưng lúc này, cô như cánh bướm bay đi trong gió. Nhìn theo bóng lưng cô, Chu Hoàng Anh cảm thấy trong lòng có chút cô đơn nhưng cũng lại tràn ngập hạnh phúc. Anh hài lòng với quyết định của mình. Tầng trên cùng của khách sạn Ngọc Linh mở cửa, chậm rãi bước vào địa điểm tổ chức lễ trao giải. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người dường như đều đổ dồn về phía cô. Trước cảnh này, cô có chút xấu hổ, gấp gáp tiến tới bên cạnh An Mạch. Hôm nay tôi không hề mặc đồ kỳ quặc, sao bọn họ cứ nhìn tôi chăm chăm vậy? Lemon, An Mạch nói, ý anh là gì? Chua. Ngọc Linh chớp chớp mắt suy nghĩ, cảm thấy anh nói không hề sai. Trong lễ trao giải lần này, cô giành được vị trí đầu tiên. Vì vậy những người khác chú ý tới cô cũng là điều bình thường. Có lẽ trong lòng họ có chút ghen tị thắc mắc, muốn xem cô rốt cuộc có gì nổi trội hơn người. Có điều, mọi thứ tại đây khác xa với khung cảnh hoành tráng hấp dẫn của lễ trao giải trong tưởng tượng của cô. Mọi người đều mặc lễ phục chỉnh, tuy có một vài nhân vật cosplay nhưng toàn cảnh vẫn trông có chút đơn điệu. Thật là nhàm chán, cô suy nghĩ một chút, ghé vào bên tai An Mạch. Anh có muốn cosplay không? Cô muốn làm gì? An Mạch chỉ cảm thấy lỗ tai lùng bùng. Trong lòng cũng không hề có ý định từ chối. Làm gì đó thú vị thôi. Người của ban tổ chức lúc này chắc rất thất vọng. Anh nhìn xem, ở đây đều là một nhóm người mặc quần áo chỉnh tề. Ngọc Linh nói, vẻ mặt nghiêm túc, chấm, chúng ta cosplay thành Itachi và Hinata được không? Kiếm đâu ra trang phục bây giờ? Ai chà, 10 phút sau, Ngọc Linh cùng An Mạch đã có mặt tại một tiệm cho thuê trang phục cosplay. Lúc trước, tôi đang nghĩ tới việc tạo ộ số hiệu ứng phát sóng trực tiếp đặc biệt. Vì thế đã tìm hiểu về những nơi này. Thật không ngờ hôm nay lại có ích như vậy. Ngọc Linh nói, lấy xuống bộ đồ của Itachi, ném cho An Mạch. Anh nhận lấy quần áo, nói, tôi đi thay đồ. Ngay sau đó, Ngọc Linh cũng chọn một bộ của Hinata cho mình. Nhưng quần áo của Hinata không có kích cỡ phù hợp với cô. Vì vậy cô đành miễn cưỡng chọn trang phục của Conan để thay thế. Conan và Itachi dù sao cũng đều thuộc tổ chức Akatsuki. Vì vậy việc xuất hiện cùng nhau cũng có thể chấp nhận được. Sau khi cả hai thay đồ xong, cô chủ tiệm cho thuê đồ liền nhìn hai người không chớp mắt. Ánh mắt sáng ngời. Wow, kawaii, dễ thương quá. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Conan đáng yêu như vậy. Itachi cũng đẹp trai quá. Hai người đến từ câu lạc bộ cosplay chuyên nghiệp ư, chúng tôi chỉ cosplay chơi chơi thôi. Ngọc Linh trả lời, thật đáng tiếc, hai người đều cosplay đẹp như vậy. Không tham gia một câu lạc bộ thì quá lãng phí. Cô chủ thở dài, sau đó đôi mắt một lần nữa lấp lánh. Sau này nếu hai người muốn quay phim chụp ảnh gì, cứ tới tìm tôi, kể cả muốn trở thành cosplay chuyên nghiệp. Cũng hãy tới tìm tôi nhé. Ngọc Linh em cười gật đầu. Nhất định rồi. An Mạch ở sau lưng cô không nói gì lúc này. Trong đầu anh không khỏi hiện lên hình ảnh của Thịnh Lan. Cô mặc áo len cổ lọ, đội mũ dệt kim, áo khoác lông, đứng trước mặt anh ngây ngô nói. Cậu chủ, anh vừa mới cắt tóc mái chéo đã đẹp xuất sắc như vậy. Nếu tham gia cosplay nhất định có thể trở thành một nhân vật nổi tiếng. Sau đó, anh liền vuốt phần tóc mái mới cắt khiến chúng trở thành kiểu đầu bằng bình thường. Bây giờ nghĩ lại, cô nhóc đó thời gian này đang cố ý tránh mặt anh. Không lẽ là vì thái độ của anh đối với cô? An Mạch, anh đang suy nghĩ gì vậy? Suýt chút nữa bị xe tông rồi. Tiếng hét của Ngọc Linh và cái kéo mạnh của cô đã đưa An Mạch trở lại thực tại. Anh đưa tay day day lông mày. Lắc đầu, một chuyện linh tình thôi. Hai người nhanh chóng trở về khách sạn. Lúc này, quả thực ánh mắt của mọi người đều đã bị hai người thu hút. Trước khi hai người quay lại chỗ ngồi của mình, ban tổ chức đã cử người đến thương lượng đối phương, tỏ vẻ vô cùng bất ngờ vui sướng. Thật không ngờ hai người lại ra ngoài thay trang phục. Tiệt quát, hai người có thể giúp chúng tôi một việc được không? Chúng tôi đã không còn quy định trang phục tới tham dự nữa. Nhưng thật không ngờ ngay cả những người trong giới cosplay cũng không chuẩn bị gì. Tôi cũng nghĩ vậy, nên mới kéo Quan Thịnh ra ngoài thay đồ. Ngọc Linh hạ thấp giọng, mọi người có chương trình gì đặc biệt vậy? Đã có chuẩn bị trước, chính là công nghệ chiếu 3D. Lần này chúng tôi thực hiện cũng là hy vọng có thể thu hút các nhà đầu tư. Cách chương.